Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Sát thủ tới cửa. Trương Dương cũng thực là lấy làm kinh hãi. Mọi chuyện đều tốt tốt. Trương Thúc tại sao phải từ trước đâu? Trương Thúc hiện tại ở đâu? Trương Dương liền vội vàng hỏi. Ở công ty. Chúng ta vừa muốn tan tầm, Trương Thúc liền trở lại. Vương Tổng đang định xin mọi người ăn một bữa cơm cấp Trương Thúc đón tiếp. Trương Thúc đột nhiên liền nói hắn muốn từ chức. Trương Dương nhẹ gật đầu. Biết, ta liền tới đây. Dứt lời, Trương Dương cúp điện thoại. Mượn Vương tỷ chìa khóa xe. Cùng nàng hai đơn giản nói một lần tình huống. Liền khởi hành đi công ty. 20 phút sau. Trương Dương đến công ty tầng dưới, lại phát hiện tầng dưới đã ngừng 3 xe minibus. Kỳ quái, công ty ngày bình thường ngoại trừ xe tang cùng Vương Tổng ô tô bên ngoài liền không có đường xe. Những này xe van là ở đâu ra? Trương Dương nhướng mày, dừng xe ở một lần, bước nhanh đi vào trong công ty. Trong hành lang đèn vẫn còn sáng, ngày thường sau khi tan tầm công ty đều là quan điện. Trương Dương lập tức cảm giác tình huống có chút không đúng. Bước nhanh hướng về phía trên lầu chạy tới. Góc rẽ, Trương Dương ngầm trộm nghe đến trong văn phòng có thanh âm huyên náo truyền đến. Trương Dương liền thả chậm bước chân. Trương Nguy a Trương Nguy, người lão già này nhưng để chúng ta một trận dễ tìm a. Người cái lão hỗn đản còn nghĩ vắt chân lên cổ chạy trốn. Thiệt thòi chúng ta tới cũng nhanh, nếu không liền để ngươi chạy. Lúc này, trong văn phòng truyền đến Trương Nguy thanh âm tức giận, cùng những người khác không quan hệ, muốn chém giết muốn dốc thịt hướng ta một người đến. Thả bọn họ, thả bọn họ, cái dám, ai biết ngươi có hay không nói lộ ra miệng đem lão đại sự đều run lên ra ngoài. Ta Trương Nguy ai, làm nấy chịu, ta ở đây chờ đợi 5 năm. Tin tức gì đều không có cùng bọn hắn lộ ra. Muốn giết cứ giết ta một người. Đạt ca, chớ nhiều lời với bọn chúng. Giết bọn hắn trở về hướng về phía Hạo ca lĩnh thưởng đi. Lúc này, một tiểu đệ tiến lên đề nghị. Trương Dương nhíu mày, mặc dù không biết bên trong là tình huống như thế nào. Nhưng nghe là Trương Thúc chọc người nào. Đối phương tìm tới cửa. Nhưng bất kể như thế nào. Nghĩ ở ngay trước mặt chính mình giết người, Trương Dương là tuyệt đối không cho phép. Nói miệng không bằng chứng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi hết thảy đều giải quyết hết. Dứt lời, Đạt ca từ bên hông rút ra một con dao găm, hướng về phía Trương Nguy đi tới. Vừa vặn ta thử một chút ta cái này Vịnh Xuân Quyền đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trương Dương âm, thầm nhẹ gật đầu, nhẹ hư một tiếng, nắm chặt nắm đấm, bước nhanh vọt vào, ta đánh, Trương Dương hai tay một cái hướng quyền, đánh đối phương một trở tay không kịp, trực tiếp đem phía sau nhất hai cái đánh bay ra ngoài, đập nát trước mặt một cái bàn làm việc, móa, còn có người, những người khác cấp tốc xoay người lại, mặt hướng Trương Dương, một mặt ngạc nhiên. A, người chính là cái kia Trương Dương đi. Đạt ca nhìn trên dưới đánh giá Trương Dương một chút. Nhướng mày nói, tiểu tử ngươi thật đúng là mạng cứng rắn. Hạo ca bọn họ phí đi khí lực lớn như vậy cũng không đánh chết ngươi. Nếu là ta giết ngươi, Hạo ca nhất định sẽ cao hứng phi thường. Đạt ca đùa nghịch lấy dao găm trong tay. Chậm rãi hướng về phía Trương Dương đi tới. Hạo ca. Bọn họ, Trương Dương thoáng nhớ lại một chút, sau đó hỏi dò, như lời ngươi nói Hạo ca tên đầy đủ gọi Trần Hạo đi. Không phải người xưng Đông Hải ba hỗn đản. Im miệng, chúng ta Hạo ca đại danh há lại ngươi loại tiểu nhân vật này có thể để. Các huynh đệ, bắt sống hắn, mang theo hắn cùng Trương Nguy hướng về phía Hạo ca lĩnh thưởng. Vâng. Đạt ca giận quát một tiếng, còn thừa 15 người đồng loạt hướng về phía Trương Dương lao đến. xem ra suy đoán của ta quả nhiên không sai. Trịnh Bộ Phàm, còn có Đông Hải ba hỗn đản, bọn họ cùng việc này đều thoát không khỏi liên quan. Trương Dương cười lạnh một tiếng, đi lòng vòng cổ xoa xoa đôi bàn tay, chủ động xông tới. Dương ca cẩn thận, bọn họ, không đợi bị trói tại góc tường, Hoàng Húc nói hết lời. Trương Dương một cái thốn quyền trực tiếp đem phía trước nhất một người đánh bay xa hơn 5 mét. Trực tiếp đụng vào tường một bộ tranh chữ trên, sau đó nặng nề mà ngã xuống. Ngay sau đó, Trương Dương đánh ra một phen liên hoàn khoái quyền, một kích đón đỡ, một kích phản kích, hai kích vì một chiêu, nhanh gọn đánh ngã 10 người. Trương Dương thế công cực kỳ mãnh liệt, đánh cho Đạt ca một đoàn người không có chút nào chống đỡ chi lực. Đạt ca vội vàng mang theo còn lại 4 tên huynh đệ lui về phía sau. Một mặt hoảng sợ nhìn qua phía trước chiến ý chính nồng Trương Dương. Ta đi, này Vịnh Xuân quyền thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tặc lợi hại, Trương Dương kinh hỉ nhìn hai quả đấm của mình. Trong lòng dị thường kích động, nhìn ngã trên mặt đất kêu rên một đám huynh đệ. Đạt ta ánh mắt phát lạnh, âm thầm siết chặt nắm đấm. Huynh đệ mấy cái, cầm vũ khí, trực tiếp chơi chết hắn. Đạt ta ra lệnh một tiếng, còn lại 4 người đều từ phía sau lấy ra một con dao găm. Nhìn chằm chằm hướng về phía Trương Dương đánh tới. Ha ha, các người chính là cầm dài 40 mét đại đao cũng không làm nên chuyện gì. Trương Dương khẽ cười một tiếng, nhẹ nhõm chặn 4 người công kích, một chiêu đem bọn hắn đánh ngã xuống đất, giao nộp bọn họ giới, đợi đem bọn họ hết thảy đánh bại. Trương Dương mới phát hiện cái kia dẫn đầu Đạt ca không biết lúc nào biến mất. Trương Dương cấp tốc vọt tới bên cửa sổ, hướng phía dưới thăm dò xem xét. Đạt ca vừa mới xông vào trong xe tải, phát động động cơ, cấp tốc trốn. Hừ, tính ngươi chạy nhanh. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, cấp tốc xoay người lại vì công ty người đem sợi dây trên người cởi bỏ. Thảo nê má, lão tử đánh thẳng bài vị tấn cấp thi đấu đâu. Con mẹ nó ngươi xấu lão tử chuyện tốt. Hoàng Húc đứng dậy lập tức liền vọt tới ngã xuống đất một bên người thân. Hùng hùng hổ hổ đạp người kia mấy cước, mê muội mất cả ý chí ha. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, xác định mọi người không có thụ thương về sau, lập tức hướng về phía Trương Thúc hỏi. Trương Thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám người này vì sao lại tìm tới cửa? Nhìn chung quanh đồng sự ánh mắt, Trương Nguy nắm chặt nắm đấm, sau đó lại chậm rãi buông ra, nặng nề mà thở dài một hơi, nói ra, có chuyện kỳ thật ta vẫn luôn giấu giếm các ngươi. Kỳ thật ta giết qua người. Cái gì? Lý Thẩm dẫn đầu kêu lên. Nàng rất khó tin tưởng trước mặt cái này tố trầm mặc ít nói nam tử lại là cái tội phạm giết người. Những người khác cũng đầy là một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Nhưng Trương Dương biết Trương Thúc còn có lời còn nói, liền không cắt đứt hắn. 5 năm trước, ta ném đi công tác, sau đó liền không gượng dậy nổi. Say mê đánh bạc, bởi vì lạm cược, ta đem trong nhà tích xúc đều mất đi, còn thiếu mấy chục vạn nợ. Nói tới chỗ này, Trương Thúc đóng chặt hai mắt, tựa hồ là đang tận lực ẩn giấu đi trong ánh mắt hiển lộ cảm xúc. Ta không trả nổi tiền, sòng bạc liền đuổi tới trong nhà của ta, muốn dùng ta đồ trong nhà đến gán nợ, nhưng bọn hắn đem tất cả mọi thứ đều dọn đi rồi. Tiền còn chưa đủ, vì thế, bọn họ để mắt tới lão bà của ta cùng nữ nhi. Nói các nàng dáng điệu không tệ, muốn để các nàng đi bán. Trương Thúc đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra sắc mặt giận dữ làm người chung quanh trong lòng đều là phát lạnh. Liền Trương Dương cũng là lấy làm kinh hãi. Ta trơ mắt nhìn các nàng hai mẹ con bị mang đi lại cái gì cũng không làm được. Ta dùng hết tất cả biện pháp kiếm tiền, nhưng tiền còn không có kiếm đủ. Ta liền nghe được nữ nhi của ta tự sát tin dữ. Ta lão bà cũng nhảy lầu mà chết. Nói tới chỗ này, Trương Nguy ngữ khí tựa hồ dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy không giận tự uy. Khi đó ta mất hết can đảm, ta trong lòng nghĩ chỉ có vì bọn họ hai mẹ con báo thù. Ta liền đề đao vọt thẳng vào sòng bạc, tìm được đem ta vợ con mang đi mấy người kia, không chút nào nương tay chém bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,